Chương 929, Điên đảo. Ô ma giới, trầm thấp tiếng kèn quanh quẩn tại trong sân cốc, nương theo lấy tiếng trống trầm trầm, một trận ma giới chiến tranh kéo lên màn mở đầu. Mặc sáng loáng khôi giáp ác ma bộ đội, dơ cao lên tấm chắn, dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, tại địch nhân mưa tên lên dưới, chậm rãi kết thành phương trận một chút xíu đi tới. Những binh lính này bộ vị yếu hại đều có khôi giáp phòng ngự, những cái kia phá ma tiễn khu nở dê không có cách nào làm bị thương hắn nhóm. Những binh lính này một chút xíu hướng về phía trước nhúc nhích, dùng nguyên thủy nhất chiến thuật tiếp theo địch nhân của bọn hắn. Cung tiễn đột kích trong đám người, những này ác ma các quan chỉ huy lớn tiếng gào thét, nhắc nhở lấy bọn thủ hạ của mình, tại tiễn trong mưa tận khả năng cam đoan mình đội hình, chú ý dưới chân của các ngươi bảo trì tâm chắn dính liền theo một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu to. Những này đã trải qua một trận chiến đấu ác ma các binh sĩ, dùng càng thêm thuần thục bước chân, dẫm lên nhịp trống không ngừng tiến lên. Trong tay bọn họ giơ chính là sắc bén trường thương, bên hông còn có một thanh trường kiếm dạng này tinh lương vũ khí, tại những cái kia viễn chinh ma pháp đại lục ma tộc tinh nhuệ trên thân, QNZ là căn bản nhìn không thấy. Huống chi, mỗi một người bọn hắn đều có tối khôi giáp dày cộm nặng nề, mỗi người đều có màu đen bông vải áo lót để lạn hữu cung cấp mùa đông tác chiến cần hết thảy. Những này ác ma các binh sĩ cũng không để ý tại trời đông giá rét bên trong tiếp tục tác chiến. Tiếp tục đi tới dùng trường kiếm chỉ về đằng trước, ác ma quan chỉ huy A lấy xương trắng tại màu trắng đất tuyết bên trong khích lệ binh lính của mình. Tiếp tục đi tới thắng lợi thuộc tại chúng ta tiếp tục đi tới ở xa. Một cái khác trong phương trận ác ma quan chỉ huy, QNZ đồng dạng dơ cao lên trường kiếm bổ hướng về phía trước, dùng thanh âm khàn khàn hô. Nương theo lấy tiếng la của hắn, vô số cung tiễn rơi xuống, đánh tại phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Có số ít mũi tên phá vỡ phòng ngự ma pháp bình chướng, đánh ở trên khiên, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Một loạt giày đặc đạn pháo lướt qua những này ác ma phương trận đỉnh đầu, sau đó bay đến cùng tiễn đánh tới phương hướng, tại những cái kia cắm đầy ma pháp bản nguyên cờ xí trên trận địa nổ tung lên. So với cung tiễn động tĩnh, một vòng này pháo kích vang động liền rõ ràng càng có phần hơn lượng một chút. Tại trong vụ nổ, không ít cờ xí chậm rãi ngã xuống. Bên kia trên trận địa phản kích QNZ rõ ràng chỉ trệ một chút. Nương theo lấy những này bạo tạc, một mực tại tới gần quân địch trận địa ác ma tôi tớ quân đội trận càng nhanh hơn bắt đầu di chuyển về phía trước, bọn hắn không ngừng tiến lên, khoảng cách đối phương trận địa cũng là càng ngày càng gần. Tại bọn hắn quen thuộc tiết tấu bên trong, tại bọn hắn quen thuộc tràng cảnh bên trong, những này ác ma các binh sĩ đá văng mình đồng bạn thi thể, dơ cao lên tấm chắn, yên bình trường thương, phát ra gầm thét. Vẫn tại cao điểm trên quan sát trận chiến đấu này nhân loại quan chỉ huy, hài lòng dơ kính viễn vọng quan sát lấy trận này thị giác thịnh yến. Loại này hùng vĩ bộ binh phương trận, tại hệ lạn hiệu đế quốc hàng ngũ chiến đấu bên trong, đã rất ít xuất hiện. Sử dụng loại này phương thức chiến đấu, bây giờ chỉ còn lại thú tộc cùng tinh linh tộc bộ đội, liền ngay cả người lùn, đều đã không cần như thế nguyên thủy phương trận. So với một lần trước tốt hơn nhiều bọn hắn phương trận sắp xếp, càng ngày càng thành thạo. Tên này quan sát toàn bộ chiến trường nhân loại quan chỉ huy vừa lòng phi thường, hưng phấn sử dụng nhiều loại ca ngợi chi từ, coi như không tệ bọn hắn đối mặt địch nhân thời điểm biểu hiện ra bình tĩnh, đã chứng minh dũng khí của bọn hắn những ma tộc này tuyệt đối là trời sinh chiến sĩ, bọn hắn tại đối mặt cùng bọn hắn kỹ thuật tương đương địch nhân thời điểm, quả thực không sợ hai chút nào coi như không tệ. Nhìn thấy những người ở này quân bộ đội tới gần địch nhân trận địa, hắn cười tổng kết nói. Đứng ở bên cạnh hắn một người quan quân khác hiển nhiên đối với mấy cái này ác ma bộ đội vẫn là tràn đầy lý ý, hắn quan sát toàn bộ chiến trường, mở miệng phàn nàn nói, chúng ta vậy mà tại huấn luyện những này ác ma, để bọn hắn càng thêm thuần thục chiến đấu thế giới này đúng là điên. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, đó căn bản không gọi chiến đấu chí ít tại hệ lạn hiệu đế quốc, những này phương trận còn có thế nào sử dụng trường kiếm cùng trường thương. Cũng không thể tính là chiến đấu chân chính bưng kính viễn vọng tướng lĩnh ôn nắn tên này sĩ quan thuyết pháp nói, trong mắt của ta, bọn hắn cùng đối diện ác ma không có gì khác biệt, đều chỉ là tùy thời có thể lấy tiêu diệt hết nhỏ yếu tồn tại thôi. Những này trên chiến trường ác ma tôi tớ quân bộ đội căn bản không có phối phát bất luận cái gì vũ khí tự động, bọn hắn sử dụng vẫn là nguyên thủy đao kiếm, cho nên đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, những người ở này quân sức chiến đấu. Trên cơ bản cũng chỉ có thể đại khái bằng không. Bình ngay lúc này, ngoan cố chống lại ác ma trên trận địa, một loạt súng vang lên chìm ác ma tôi tớ quân tiếng giống. Toàn bộ chiến trường trên lộ ra quỷ dị yên tĩnh, vốn nên là làm dùng súng ống nghệ lạn hiệu đế quốc trận doanh, lại tại sử dụng lấy nguyên thủy nhất trường kiếm còn có trường thương, mà vốn nên là sử dụng trường kiếm còn có trường thương ác ma bộ đội, lại làm dùng súng ống. Mộ rẻ 98K khá lắm để tay xuống bên trong kính viễn vọng, nhân loại tướng lĩnh kinh ngạc thốt ra. Ác ma bộ đội sử dụng mộ rẻ súng trường cũng không phải một ngày hai ngày, bọn hắn tại khôi lối đế quốc lấy được loại này súng trường kỹ thuật, đồng thời tại ma giới tiến hành cải tiến, chút ít trang bị cho một tuyến bộ đội tác chiến. Trước đó, ác ma đều là đem loại vũ khí này phối phát cho số ít phụ trách bắn lén chính xác tương đối tốt binh sĩ, bất quá tại gặp gỡ hệ lạn hiệu đế quốc tay bắn tỉa thời điểm. Những binh lính này thường thường ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng không có cái gì tương ứng chiến quả. Như hôm nay dạng này đại quy mô tập trung lại sử dụng, nhân loại quan chỉ huy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. QNZ may mắn đối phương chỉ có mổ rẻ 98K dạng này lão cổ đồng, bằng không, nếu thật là móc ra hưỡn một cái mà xìm súng máy hạng nặng đến, hôm nay trận này ác ma ở giữa quyết đấu, liền sẽ trở nên gấp 10 gấp trăm lần huyết tinh bắt đầu. Lại pháo kích một lần đem những này sử dụng súng trường ác ma áp chế xuống, nhân loại tướng lĩnh mở miệng phân phó nói. Mấy phút về sau, mãnh liệt pháo kích lại một lần bao trùm ác ma ngoan cố chống lại người trận địa, trong khoảnh khắc, toàn bộ trận địa liền bị từng đoàn bạo tạc hình thành sương mù chìm, chỉ để lại trong yên tĩnh sương mù, nhẹ nhàng phiêu tán. Xông lên A mắt thấy mình phương trận đã tới gần địch nhân trận địa, kích liệt hỏa lực lại làm cho đối phương loạn trận cước. Tôi tới gần đối phương phòng ngự trận địa ác ma tôi tớ quân quan chỉ huy, lớn tiếng gào lên. Nương theo lấy một tiếng này hò hét, nguyên bản coi như chỉnh tề tôi tớ quân đội trận, lập tức trở nên sôi trào lên. Bưng trưởng thương tôi tớ quân ác ma, lập tức vọt vào ác ma ngoan cố chống lại bộ đội phòng ngự trận địa bên trong. Mà sau lưng bọn họ nằm, là hệ lạn hiệp tôi tớ quân ngã xuống lít nha lít nhít thi thể. Vừa mới kia một vòng tề xạ, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng tuyệt đối để quan chiến hệ lạn hữu quân đế quốc quan môn kinh hãi.